Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Muốn tạo đại quân yêu thú. Thánh thổ trong không gian. Tề Vân mày nhăn lại, nhìn trên mặt đất thêm ra mười mấy bộ thi thể động vật. Lộ ra suy tư, bên cạnh đại trong nồi như cũ tại ùm ục rung động. Nấu chín lấy mới phối dược dịch, cao đẳng thú huyết đan. Cái này đồ vật quả nhiên không phải dễ luyện như vậy. Thử đi thử lại vài chục lần, dược liệu đổi mười mấy lần, tất cả đều thất bại. Ăn vào loại này thú huyết đan tiểu động vật không có một cái sống qua tới. Trên cơ bản đều bị đánh xuyên mạch máu, toàn thân chảy máu mà chết. Nhìn xem trong nồi dược dịch lập tức lần nữa ngao thành. Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đại thanh xà. Đại thanh xà ở phía xa lập tức dùng mình một cái, vội vàng hướng về nơi xa bơi đi. Nó nguyên bản cũng là coi là Tề Vân lại tại chịu cái gì bảo dược, chuyên môn tại bên cạnh chờ đợi một hồi. Thế nhưng là tiếp xuống tới, nó tận mắt đến liên tiếp 10 cái tiểu động vật ăn vào loại này dược dịch. Nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nó trong lòng sớm đã không có mảy may ý nghĩ, sợ Tề Vân lấy nó làm thí nghiệm. Hiện tại Tề Vân quả nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nó. Tới. Tề Vân vẫy tay một cái, một luồng sức mạnh thần bí tuôn ra, nháy mắt bắt lấy đại thanh xà thân thể, đưa nó giam cầm tại trước người. Đại thanh xà ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, muốn phát ra kêu rên, nhưng toàn thân bị giam cầm, động đều không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng chớp mí mắt. Tề Vân nghĩ nghĩ, đem kia ổ dược dịch đầu tiên là múc ra một muôi, hướng về đại thanh xà miệng bên trong ngã xuống. Lần này hẳn là tuyệt đối không thành vấn đề. Trừ dược liệu thiếu đi 3 cây, bị hắn dùng cái khác dược liệu thay thế. Cái khác dược liệu tất cả đều không thiếu, mà lại hắn thủ pháp loại hình cũng tự hỏi đều đạt đến cực hạn. Duy nhất chênh lệch chính là không có đem cái này dược dịch xoa nắn thành đan. Lạch cạch, một muôi dược dịch tất cả đều bị hắn đổ vào đại thanh xà miệng bên trong. Thuận yết hầu, lưu đến trong bụng, Tề Vân lần nữa giải trừ loại kia giam cầm chi lực. Hơi có vẻ mong đợi nhìn xem đại thanh xà. Đại thanh xà thân thể vừa mới khôi phục hành động, liền thống khổ trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Nhưng lăn sau khi, nó bỗng nhiên ngừng xuống tới, một mặt mờ mịt, giống như cũng không còn đau như vậy. Nó trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Tề Vân, lại nhìn về phía trên đất kia mười mấy bộ tiểu động vật thi thể. Trong lòng lâm vào nghi hoặc, không có chút nào đau a. Những này tiểu động vật thế nào chết? Tề Vân nhìn xem đại thanh xà không có phản ứng, cũng là con mắt có chút lóe lên, chăm chú nhìn nó, nói, không có chuyện gì sao? Không có việc gì lại nhiều uống một chút thử một chút. Hắn lần nữa nắm chặt đến đại thanh xà, tiếp tục đem dược dịch cho hắn rót xuống dưới, liên tiếp rót hơn phân nửa nồi. Đại thanh xà vẫn là không có phản ứng. Ngay tại Tề Vân mày nhăn lại, coi là chỗ nào lại phạm sai lầm thời điểm, dị biến nảy sinh, đại thanh xà trên người tinh mịn lân giáp đột nhiên bắt đầu chóc ra. Phốc phốc rung động, máu tươi xen lẫn lân phiến, lung tung bay múa, mà lúc này, đại thanh xà thân thể cũng thống khổ trực tiếp uốn éo. Trên người cơ bắp bắt đầu lần nữa bành trướng, thể nội giống như là thổi phồng đồng dạng, tại vốn có cơ sở bên trên cấp tốc biến lớn, nó đau vừa đi vừa về nhấp nhô, chỗ trán lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đi lên trống ra một cái bọc lớn. Phần bụng không biết cũng là sinh ra 4 cái đại khối u. Ra bên ngoài cấp tốc nhô lên. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa canh giờ. Nó lăn được một thân đều là huyết. Bất quá tại tiếp tục sau nửa canh giờ, rốt cục bắt đầu ngừng xuống tới. Một thân máu me nhầy nhùa, ghé vào nơi đó, thở hổn hển, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi, tựa hồ trở về từ gói rít chết. Nhìn xem Tề Vân, lộ ra từng tia kêu rên. Tề Vân ánh mắt bên trong hiển hiện dị sắc. Đây là đại thanh xà thân thể lại ăn vào kia nửa nồi dược dịch về sau. Thế mà lần nữa biến lớn. Hiện tại có cỡ thùng nước, dài mười mấy mét, càng mấu chốt chính là con hàng này trên đầu cao cao nhô lên một đoàn. Cái này sẽ không cần sừng dài a. Tề Vân càng xem càng có khả năng, bởi vì cái này đại thanh sắc phần bụng cũng cao cao nhô lên bốn khối khu vực, lại hướng hai bên kéo dài xu thế. Đây là muốn sinh chân hóa long. Tề Vân hít một hơi thật sâu, nhìn xem vậy còn dư lại không đủ ngày mồng một tháng năm dược dịch. Quả nhiên thành công, mặc dù vẫn như cũ là sơn trại bản, nhưng là có thể để cho đại thanh xà từ nguyên bản cỡ khoảng cái chén ăn cơm trưởng thành cỡ thùng nước, đủ để nói rõ dược dịch cường đại. Thời khắc này đại thanh xà trừ trên thân không có vảy, nhìn có chút khó chịu, cái khác cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nó trên thân vừa vặn chóc ra những cái kia lân phiến rất nhanh liền sẽ lần nữa mọc ra. Cho nên điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Đợi đến đại thanh xà trên người lân giáp một lần nữa mọc ra về sau, con hàng này thực lực chỉ sợ cũng phải đột nhiên tăng mạnh. Dài hơn 10 thước thân thể, ẩn chứa lực lượng là không cách nào tưởng tượng. Tề Vân nhìn xem còn sót lại 1/5 dược dịch, không có cho nó tiếp tục uống xuống dưới, sợ hét ra sự tình, gọi tới Tiểu Thủy Hoàng, đem cái này còn lại dược dịch tất cả đều cho nó uống. Tiểu Thủy Hoàng uống về sau, trừ ợ một cái, tình huống gì khác cũng không có xuất hiện. Tề Vân khóe miệng có chút run rẩy, tiếp xuống tới, hắn tiếp tục nấu chín dược dịch, lại nấu mấy nồi ra, cho cửu vĩ bọ cạp, hồ ly đen tất cả đều rót xuống tới. Hồ ly đen con hàng này cùng đại thanh xà đồng dạng, vừa rót hết không lâu, cũng là đau vừa đi vừa về lăn lộn, trên thân rụng lông, nhưng là rất nhanh liền ngừng xuống tới. Thân thể của nó cùng đại thanh xà tiếp tục bành trướng, hiện tại hồ ly đen dáng dấp chừng tiểu hoàng châu như vậy lớn. Toàn thân bộ lông màu đen đen nhánh tỏa sáng, xảo trá tàn nhẫn, bốn chảo cùng răng tất cả đều hàn quang lập lòe, sắc bén đáng sợ, lấy con hàng này hình thể, chỉ sợ có thể tùy tiện cắn chết mãnh hổ. Hiện tại đoán chừng nội tu cảnh cao thủ cũng không phải nó đối thủ. Cửu vĩ bọ cạp cũng thế, nó thể chất càng mạnh, hoàn chỉnh uống xong nguyên một nồi dược dịch, dáng dấp cùng xe ngựa đồng dạng lớn, đen xì một đoàn, cao hơn 1 mét, chín cùng cái đuôi mỗi một cây đều tráng kiện vô cùng. Tề Vân huy động bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cửu vĩ bọ cạp cứng rắn sắc ngoài. Phanh phanh rung động, có chút hài lòng, con hàng này thân thể, e là cho dù là bình thường huyền thiết cũng không nhất định có thể chặt động. Thú hút đan thành công, cần mau chóng tìm phê đàn sói đến đây. Tề Vân tự nói, lúc trước hắn ý nghĩ, chính là muốn tạo ra một mảnh đại quân yêu thú ra. Cái này thế giới không có đồ vật, hắn hết lần này tới lần khác muốn tạo, chính là muốn đánh gãy những cái kia thần tỉnh giả, siêu phàm giả, quỷ dị đối với lực lượng lũng đoạn. Đợi đến trên đời này xuất hiện yêu thú, không biết những người kia sẽ có cảm tưởng thế nào, mà lại điều khiển muốn thu đại quân yêu thú, tuyệt đối cũng sẽ công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Tề Vân càng xem càng hài lòng, bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi vào cường hóa chi lô bên trên. Khẽ nhíu mày, hiện tại cái này cường hóa chi lô đẳng cấp đã dần dần cùng không lên. Cường hóa dược liệu cũng không pháp cường hóa thành loại kia đặc biệt cao cấp dược liệu. Nếu là có thể thăng cấp liền tốt. Hắn đi ra thánh thổ không gian, gọi tới Thuận Tử, để Thuận Tử chuẩn bị 100 thanh cương đao tới. Rất nhanh, dòng giã 3 dương cương đao bị nhấc đến Tề Vân gian phòng. Tề Vân phất phất tay, để người tất cả đều lui xuống tới, đem những này cương đao đem đến thánh thổ không gian, bắt đầu cường hóa, rất nhanh 100 thanh phổ thông cương đao bị hắn cường hóa về sau. Biến thành 100 thanh huyền thiết cương đao, mỗi một chiếc đều ô quang lấp lóe, tùm phát sáng, cầm tại trong tay, nặng nề khó lường, nhất là lưỡi đao chỗ, càng là sắc bén dị thường. Keng, keng, Tề Vân nhẹ nhàng gõ gõ, ánh mắt chớp động, hắn chuẩn bị trước cho 18 huyết ưng cùng A Đại. Lý Thanh bọn người trang bị bên trên những này huyền thiết cương đao. Sau đó lại tiếp tục thu nạp người trung nghĩa, tiếp tục cho bọn hắn ăn vào thánh dược. Đến thời điểm những người này phối hợp đại quân yêu thú, thế tất sẽ hình thành một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô. Tề Vân thở ra thật dài ngụm chọc khí, từ thánh thổ không gian đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.